Điều giáo dục vọng đô thị, chương 15, phiên ngoại, con nuôi song tính mỹ nhân thiên chân thuần khiết, góc truyện audio.com, editor, Thảo Trần Cộng Richard, beta, Richard aka Phong Duật, phần 1, giáo viện dạy kèm, thúc thúc sao ngươi muốn sờ phía dưới của ta a? Ba ba nói nơi này không thể bị người khác sờ sờ bóp bóp a. Thiếu niên mười mấy tuổi mỹ lệ mà non nớt dương đôi mắt to vô tội đầy nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt vuốt ve quần lót của mình. Nam nhân này hắn biết thường xuyên tìm đến ba ba của hắn ngoạn chơi a, mỗi lần hắn vừa đến ba ba liền sẽ đem hai người vào phòng, sau đó lại phát ra tiếng rên vừa thoải mái nhưng lại vừa khó chịu, nhưng hắn mỗi lần hỏi ba ba đang làm gì ba ba cũng không nói. Ngón tay nam nhân thô to nóng bỏng cách ngón quần lót không ngừng xoa bóp, xoa đến một tiểu đậu liền nhu lại nhu. Nhu đến miệng tiểu động, ngón tay cách lớp vải dệt thô ráp đâm vào trong hoa huyệt của thiếu niên không ngừng móc ngoáy. Ân hảo thật kỳ quái, thúc thúc thúc thúc, phía dưới hoa huyệt của thiếu niên bị sờ ngứa khó nhịn, nhịn không được vặn vẹo cơ thể, theo bản năng muốn đem hai chân khép lại, nhưng lại bị nam nhân dùng hai tay đè lại, đùi cũng bị tách lớn phô bày hết tất cả. Tiểu bảo bối, ngươi xem phía dưới ngươi chảy thật nhiều nước a, thúc thúc giúp ngươi cởi quần lót được không nào? Nam nhân đáng khinh hai tay giữ chặt quần lót trắng, kéo thẳng xuống dưới, lộ ra hoa huyệt phấn nộn đang mấp máy không ngừng chảy ra thủy cùng chồi non khả ái. Ân hảo thúc thúc, vì cái gì phía dưới của ta chảy nhiều nước như vậy? Ân thiếu niên bị nam nhân sờ cả người mềm yếu đỏ mặt, bị nam nhân ôm vào ngực, một bàn tay nam khá không ngưng tại vòng em nhuyễn nộn, bộ ngực mềm của thiếu niên tự do nắn bóp sờ soạn. Đó là cái miệng nhỏ phía dưới của ngươi đói bụng, biết sao không, lúc này tiểu tao huyệt nhà ngươi cần nhục bổng của nam nhân đến uy no nha. Nam nhân không ngừng đem thiếu niên chưa trưởng thành không biết chính xác khái niệm đãng. Đại nhục bổng, ân đại nhục bổng ở nơi nào a thúc thúc? Ba ngón tay nam nhân cắm ở hạ thân thiếu niên bắt chước động tác tính dao mà không ngừng trừ sáp, dẫn tới thiếu niên khó nhịn đem chân banh rộng chân, đùi run rẩy, thân thể không ngừng co rút, hoa huyệt đang chảy ra mật hoa kích tình. Đừng nóng vội, đừng nóng vội a, thúc thúc liền đem đại nhục bổng đến uy cho tiểu hoa huyệt của ngươi ăn no. Nam nhân rút ra ngón tay trong cơ thể thiếu niên rồi cởi bỏ đai lưng quần, lộ ra cự vật đen tím thô to đáng sợ phía trên đầy gân xanh dựng lên thẳng tắp. Vẫn duy trì tư thế ngồi, nam nhân hai tay kẹp eo nhỏ của thiếu niên hướng nửa người dưới của mình ngồi xuống. A, thúc thúc, hảo đau quá. Lần đầu bị tiến vào thiếu niên đau đến thiếu chút nữa khóc ra, nhưng eo bị nam nhân bóp chặt không ngừng dơ lên thả xuống, côn TST tím đen của nam nhân không ngừng ở hạ thể ra ra vào vào, hoa huyết phun ra nuốt vào côn TST của nam nhân, một hồi liền phát ra tiếng rên thoải mái. Ân thúc thúc thúc thúc, thật thoải mái a, hảo sâu u hảo to, đại nhục bổng sáp lâm lâm, hoa huyết thật thoải mái, còn muốn a. Phần 2, học bổ túc học thêm, thúc thúc lâm lâm phía trước hoa huyết và đằng sau hoa huyết, hảo ngứa hảo đói nha, thúc thúc dùng nhục bổng đến uy no lâm lâm đi, không hề có khái niệm xấu hổ, thiếu niên đã bị nam nhân thao thành tiểu hoa cọ cọ thân mình lên chân nam nhân cầu hoan. Không được nha, lâm lâm, ba ba ngươi bảo ta đến xem bài tập của ngươi còn chưa làm xong đâu. Nam nhân trêu thức vỗ về chơi đùa nữa người dưới ướt nhẹp thủy của thiếu niên, nhưng chính là đi không vào, nhìn thiếu. Góc truyện audio.com, niên đãng mà ngây thơ cầu xin hắn cắm vào, trong lòng rất là vừa lòng. Ồ có thể, nhưng là tao huyệt lâm lâm hảo đói, thúc thúc dùng đại kê ba ra sức thao lâm lâm được không, lâm lâm tiểu hoa huyệt và tiểu cúc huyệt đều phải ăn đại kê ba. Ô, dục vọng của thiếu niên không chiếm được thỏa mãn, thiếu niên mỹ lệ hoa lê đái vũ mà khóc, Trương Duyên nhịn không được liếm liếm môi nói lâm lâm, vậy người liền ngồi trên đại nhục bổng côn TST của thúc thúc mà làm bài tập đi, trước tiên thúc thúc lấy ngón tay giúp ngươi, chờ ngươi làm xong bài tập rồi mới động được không nào? Vâng, cảm ơn thúc thúc, thiếu niên nín khóc mà cười, nhu thuận lấy tay một trái một phải tách ra phiến mông nhuyễn, mềm mại, nộn, nhắm ngay phân thân thô to gân guốc của nam nhân ngồi xuống. Nhục động cơ khát trải qua điều giáo cố gắng mấp máy nhuyễn nộn nhục bích rất nhanh liền đem côn TST tím đen cả cây ăn vào trong miệng lâm lâm không nhịn được cất lên một tiếng thở dài thỏa mãn. Thúc thúc thúc thúc, hoa huyệt phía trên của lâm lâm cũng muốn. Thiếu niên ngồi trên côn TST của nam nhân bất mãn mà loạn vặn vẹo cơ thể. Lâm lâm thật không ngoan, nói làm xong bài tập rồi mới được động mà, thúc thúc liền lấy tay giúp ngươi xoa xoa phía trước, lâm lâm ngoan ngoãn làm bài tập làm xong thúc thúc thưởng cho ngươi nha. Kế tiếp ngón tay nam nhân bắt đầu ở phía trước ở giữa hoa huyệt ướt sủng đưa đẩy ra vào, thiếu niên lúc này mới đỏ mặt rên gì cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu làm bài tập. Phần thưởng A sẽ là cái gì đây? Phần 3, Phần thường, đợi đến khi thiếu niên làm xong bài tập, nam nhân cầm ra một căn tím đen to, phân thân giả mặt ngoài phân bô rất nhiều gai, nói với thiếu niên đây chính là phần thưởng của thúc thúc cho Lâm Lâm. Lâm Lâm con xem, cái này là điều khiển từ xa có thể không ngừng chấn động trong tao huyệt Lâm Lâm, uy no tiểu huyệt cơ khát của Lâm Lâm. Nhìn thiếu niên ánh mắt cơ khát chờ mong, nam nhân lộ ra nụ cười thần bí, tiếp tục nói thế nhưng nơi này chỉ có một căn côn TST, còn một cái khác thì Lâm Lâm cần mang cái này tự mình ngồi lên xe đạp đi tới công viên bên cạnh tìm. Nhìn thiếu niên đem chấn động bổng, phân thân giả tráng kiện nhét vào hậu huyệt của mình, sau đó ngồi lên xe đạp siêu siêu vẹo vẹo đạp đi ra bên ngoài, nam nhân mới không nhanh không chậm đi theo sau lưng, nhìn thiếu niên bởi vì không ngừng trên xe đạp nhấc chân dẫm lên bàn đạp mà tác động đến côn TST giả trong cơ thể, sảng khoái mà chảy ra thủy làm ướt toàn bộ yên của xe đạp, sắc mặt ẩn hồng, mi mục hàm xuân xuất phát hướng về công viên. Ân thật thoải mái Lâm Lâm, tao huyệt thật thoải mái, ân muốn cưỡi cưỡi chậm một chút, Ngô Ân mau một chút, hảo thật thoải mái, phía trước cũng muốn, thiếu niên một đường đều đang nhỏ giọng rên rỉ, bị kích thích bắn ra 2-3 lần, thế nhưng hoa huyệt phía trước không có được thỏa mãn nên thủy vẫn không ngừng tích táp, tiếng nước rơi, chảy ra bên ngoài, khiến cậu không khỏi đạp nhanh hơn tới chỗ công viên tìm kiếm một căn khác theo lời nam nhân nói. Xa xa nhìn thấy có người lại đây, Trương Duyên nhanh chóng ấn công tắc chấn động bổng trực tiếp bật tới mức lớn nhất, cũng không quản thiếu niên có chịu được hay không, liền trốn ở một bên xem trò hay. A Lâm Lâm đang một bên cảm thụ được khoái cảm từ chấn động bổng khi đang cưỡi ở trên xe đạp, một bên tìm kiếm phần thưởng của nam nhân, thời điểm hắn nâng chân lên khiến chấn động bổng kích thích đến chỗ càng sâu bên trong cơ thể căn cự. gocchuyenaudio.com Vật thô to kia trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu chấn động mạnh lên, nửa người dưới khoái cảm tê dại khiến cậu nhịn không được hét dầm lên, rốt cuộc không thể bảo trì cân bằng, người cùng xe đạp té lăn trên mặt cỏ mềm mại, nằm ở trên mặt cỏ mở rộng hai chân không nhịn kìm nén rên gì. Phía trước có người ngã xuống, bảo an trung niên hơn 30 tuổi mập lùn không thể không đi qua, muốn nâng đối phương dậy, lại nhìn thấy hạ thân thiếu niên quần màu nhạt gần như toàn bộ bị nước làm ướt, ẩn ẩn có thể nghe được thanh âm chấn động on gong từ bên trong nhục huyệt truyền đến. Thiếu niên mỹ lệ chưa trưởng thành sắc mặt ửng hồng nằm ở trên mặt cỏ, cái miệng nhỏ hồng nộn dương lên, trong miệng không phát ra rên gì, một bàn tay xâm nhập quần của mình không ngừng chiều động, thân thể cũng nhẹ nhàng vặn vẹo bảo vệ không chuyển ánh mắt mà tiếp tục nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mặt, nhịn không được dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt tà bốc hỏa lên. Nhìn thấy có người đi qua, Lâm Lâm không khỏi mở ra hai mắt nhìn qua. Thật lớn cái nhìn đầu tiên chính là nhìn thấp khố hạ nam nhân cùng dáng người không hợp với phân thân thô to, khiến tiểu hoa huyệt của hắn vốn vô cùng cơ khát càng thêm ngứa, hận nam nhân trung niên mập mạp trước mắt không thể lập tức đem đại nhục bổng dưới thân cắm vào chính mình, uy no hoa huyệt cơ khát của mình. Ân bảo an thúc thúc, Lâm Lâm tiểu hoa huyệt hảo đói, còn chảy thật nhiều nước, thúc thúc dùng đại nhục bổng giúp Lâm Lâm được không a? Thiếu niên mặt vẫn là thiên chân vô tà cởi quần bản thân ra, lộ ra nửa người dưới không mặc quần, phân thân nhỏ nhắn phía trước nhếch cao lên cho dù không có người an ủi, lúc này từ linh khẩu cũng tích táp chảy nước. Thiếu niên trắng nõn như tước thông, củ hành đã được lột vỏ cắm ba ngón tay vào hoa huyết đỏ tươi phía trước không ngừng đưa đẩy ra ra vào vào, nhưng hoa huyết cơ khát vẫn là dục cầu bất mãn chảy ra nhiều thủy ra bên ngoài, tưới mặt cỏ dưới thân, chấn động bổng tím đen ở bên trong hậu huyệt còn đang ngừng chấn động, phát ra thanh âm ong ong. Hùng hăng phun ra một ngụm nước miếng sang bên cạnh, bảo vệ cũng không quản ném xe đạp sang một bên, ôm lấy tiểu đãng mềm mại dưới đất banh hai chớ ra, cầu bảo vệ thúc thúc dùng đại bổng uy no tiểu thiếu niên, nhanh chóng ôm sang bụi cây bên cạnh đi tới. Hảo bảo bối nhi, thúc thúc này liền đến uy no ngươi, cam đoan ngươi ăn no tới khóc rơi hết chương.